Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 118, 118, CS 118. Lúc này, không cần nhắc nhở này đàn phía nam chính phủ siêu phàm giả cũng biết trước mắt hai người kia tuy rằng không có thanh hồn thú hơi thở, nhưng cũng tuyệt không phải người thường. Trách không được bên ngoài binh lính hoàn toàn không có thể ngăn lại hai người. Cầm đầu người nọ sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Dùng trên tay kia đem đặc thù súng lục chỉ vào Igo. Phóng hắn xuống dưới, Igo giống như không có nghe thấy giống nhau. Ngược lại là Bùi Sâm tươi cười thân thiết mà nói. Thực xin lỗi, hắn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta nói. Phóng hắn xuống dưới, người này từng câu từng chữ mà nói. Mắt thấy bị khống chế ở giữa không trung tên kia động cũng không thể động. Thê lương thảm gào nghe tới gọi người lông tơ thẳng dựng. Này so trực tiếp giết chết hắn càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Bùi Sâm không chút hoang mang, nhìn về phía Cảnh Tuệ, phó hội trưởng, vị này chính là, hắn kêu Thân Vũ, trước kia đã từng là ta sư huynh. Cảnh Tuệ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Nhưng hiện tại, là ta thù địch. Bùi Sâm cười cười. Nga, ta cũng không quan tâm hắn gọi là gì. Nếu hắn là phó hội trưởng ngươi thù địch, kia hẳn là những người này đều là. Hắn nhìn vị kia vẫn cứ cầm súng chỉ vào bọn họ Thân Vũ liếc mắt. Một cái, tới, vậy đừng đi rồi, chúng ta nghiên cứu sẽ luôn luôn là thực hiếu khách. Vừa dứt lời, trong nhà hàn băng đã bắt đầu tràn ra. Trong chớp mắt liền đêm này đống hoa viên nhà Tây cửa ra vào tất cả đều đông cứng. Hơn nữa không phải giống nhau đóng băng. Thật dày lớp băng cũng không phải dễ dàng có thể đánh vỡ trình độ. Chỉ chốc lát sau trong nhà người đều nghe được bên ngoài viên đạn đánh vào lớp băng thượng tí tách. Vang lên, nhưng mà từ bên trong xem liền chút dấu vết đều nhìn không ra tới. Bên ngoài binh lính dùng tới bọn họ tốt nhất vũ khí. Cũng vô pháp xuyên thấu lớp băng, Thân Vũ cười lạnh một tiếng, liền này cũng muốn ngăn trụ chúng ta, bọn họ là siêu phàm giả, cũng không phải người thường, thân là đã từng thanh hồn thú, bọn họ thực chiến năng lực không thấp, thân thể cũng xa so người bình thường cường đại, như là Cảnh Tuệ cùng Thân Vũ loại này cấp bậc thanh hồn thú. Mặc dù là phóng tới Arak đại lục đối tượng cao cấp pháp sư cùng cao cấp kiếm sĩ cũng sẽ không thua. Nhưng là ở Bùi Sâm xem ra, thanh hồn thú kỳ thật là lược thiên khoa siêu phàm giả. Bọn họ siêu phàm càng nhiều mà thể hiện ở bọn họ cường đại phát ra năng lực thượng. Luận thân thể tố chất lại không bằng kiếm sĩ, cho dù là diệt thanh đao loại này vũ khí lạnh cận chiến. Nếu cùng kiếm sĩ đánh lên tới, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vô pháp thu thập rớt kiếm sĩ. Tuyệt đối sẽ bị kiếm sĩ ma chết, bởi vì bọn họ siêu phàm tại thân thể thượng thêm thành tương đối hữu hạn. Cho nên, thanh hồn thú ở hậu kỳ Bix khối Rubik chức nghiệp đông đảo dưới tình huống. Vẫn cứ nhân khí không thấp, nguyên nhân liền ở chỗ này hai cái chức nghiệp cao bùng nổ cao phát ra cùng với đặc thù vũ khí. Dưỡng thành hình thức, mặt khác chức nghiệp người chơi đều sẽ vì một phen hảo vũ khí mà nỗ lực. Một phen đặc biệt tốt vũ khí thường thường có thể bán ra tương đương khủng bố giá cao. Hơn nữa mặc dù là người có tiền, ở Bix khối Rubik muốn lộng tới một phen hảo vũ khí cũng không phải dễ dàng sự. Cái này tự do độ cực cao trò chơi cũng không giống mặt khác trò chơi giống nhau tới rồi nhất định. Cấp bậc có cố định trang bị thu hoạch phương thức, gần dựa vào kia thiếu đến đáng thương phó bản cùng với tương đương làm người hói đầu rơi xuống. Là không có khả năng thỏa mãn khổng lồ người chơi nhu cầu. Càng nhiều thời điểm, muốn xem mặt có thể hay không từ NPC nơi đó làm đến thứ tốt. Hoặc là sinh hoạt người chơi có thể hay không có một lần may mắn bùng nổ. Cho nên nói, đây đều là thực không ổn định sự. Đặc biệt là đối với một ít bình dân người chơi tới nói. Nào có như vậy nhiều tiền đi cấp chính mình làm tốt đồ vật. Bùi Sâm năm đó vì chính mình pháp sư hào trang bị cũng là đau đầu thật lâu. May mắn pháp sư người chơi số lượng ít, trang bị tương đối còn không như vậy đoạt tay. nếu không càng phiền toái. Thành hồn thú hai cái chức nghiệp là Bix khối Rubik chức nghiệp hệ thống chỉ có trưởng thành vũ. Khí hệ thống, trở thành thanh hồn thú lúc sau, có thể chính mình tuyển định một cây đao hoặc là thương. Trói định này đem vũ khí lúc sau, chỉ cần chậm rãi nuôi nấng đạt tới đột phá điều kiện. Này đem vũ khí là có thể đi theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Xa so bất luận cái gì mặt khác vũ khí đều phải dùng tốt. Thanh hồn thú cấp bậc càng cao, vũ khí thêm thành cũng càng cao. Loại này trưởng thành hình vũ khí không chỉ có tỉnh tiến, còn cường đại, như là thân vũ trong tay kia đem súng lục thoạt nhìn không chớp mắt. Nhưng lấy hắn cường đại trình độ tới nói, cây súng này tất nhiên cũng là thập phần lợi hại vũ khí. Liền giống như cảnh tuệ trên tay kia đem xanh biếc như diệp tiểu đao. Lại mỏng lại hẹp, thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt. Nhưng kỳ thật tại đây vị đoan trang tao nhã văn tĩnh phó hội trưởng trong tay, có thể bùng nổ tương đương khủng bố lực lượng, thân vũ đối này đóng băng nhà giam không chút nào hoảng loạn. Bởi vì hắn một thương là có thể phá vỡ lớp băng. Mặc kệ này lớp băng nhiều hậu, đều không thể ngăn cản hắn một viên đạn, nhưng hắn lúc này không có lập tức động thủ, nguyên nhân liền ở chỗ thủ hạ của hắn còn ở Igo trong tay. Trước mắt này hai cái cổ quái người hắn nhìn không thấu. Trong lúc nhất thời có chút cẩn thận, lúc trước Trần Thanh Hư ở biết Bùi Sâm có siêu phàm năng lực, vẫn là không thuộc về thanh hồn thú siêu phàm năng lực khi đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Huống chi thân vũ, từ vị này đắm mình trụy lạc theo phía nam chính phủ lúc sau, liền vẫn luôn giấu ở chỗ tối, nếu không phải dựa vào cẩn thận cùng cẩn thận. Hắn chỉ sợ đã sớm bị Trần Thanh Hư thanh toán, bởi vì hắn trước sau ở Trần Thanh Hư cùng cảnh tuệ phải giết danh sách thượng. Này một thương trước sau không có thể khai, giữa không trung vị kia thanh âm đã càng ngày càng mỏng manh. Mặc dù là những cái đó quang nhận tốc độ lại chậm. Hắn thân là siêu phàm giả thân thể lại cương, thời gian dài tạo thành thương tổn vẫn cứ thập phần khả quan. Hắn trong miệng tràn ra máu tươi tới, mỗi một lần kêu thảm thiết đều sẽ phun ra một ngụm đặc sệt mang theo huyết khối máu tươi. Dần dần phía dưới đều đã có một quán hắc hồng vết máu. Hắn cũng suy yếu đến ở vào gần chết bên cạnh, thân vụ ánh mắt nảy sinh ác độc, đã không chấp nhận được hắn do dự. Trong nháy mắt súng của hắn chuyển hướng, nháy mắt hướng tới Igo nả một phát súng. Săn hồn thương viên đạn vốn dĩ liền bất đồng với giống nhau viên đạn. Bộc phát ra khí lãng khiến cho toàn bộ đại sảnh đều như là lâm vào một hồi gió lốc. Tại đây loại không gian dưới, thân vũ dùng hắn mạnh nhất một thương, lực lượng đương nhiên phi thường khủng bố, nhưng mà Igo xem cũng không có xem một cái. Cái này thân vũ nhiều lắm cũng chính là cao cấp pháp sư, cao cấp kiếm sĩ trình độ. Hiện tại mặc dù là truyền kỳ pháp sư cùng kiếm thánh đứng ở Igo trước mặt, cũng vô pháp đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, đứng ở bên cạnh Bùi Sâm hơi có chút tiếc nuối. Hiện tại thiếu gia, đã không phải lúc trước cái kia yêu cầu hắn bảo hộ, yêu cầu hắn chắn đao, yêu cầu hắn cõng đi thiếu gia. Hiện tại thiếu gia, đơn thuần dùng võ lực giá trị tới nói, kỳ thật đã so với hắn càng cường đại rồi. Đối mặt này thoạt nhìn khí thế kinh người thập phần đáng sợ công kích. Igo chỉ là giật giật ngón tay, không trung đáng thương chứng nhanh chóng dịch chuyển một chút vị trí. Chắn viên đạn bay tới phương hướng thượng, mà hắn trên vai quang tước bay lên tới, vẽ ra một đạo quầng sáng, đem Igo cùng Bùi Sâm chắn quầng sáng lúc sau, bởi vì thổi quét gió lốc bay tới ra cụ bãi sức mảnh nhỏ. Cũng chưa có thể gặp được hai người góc áo, ngược lại là thân vũ vị kia thê thảm thủ hạ ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi này một kích. Mắt thấy trực tiếp nuốt khí, thân vũ sắc mặt xanh mét, các ngươi, Igo mỉm cười, Bùi Sâm, hắn thoạt nhìn tức tức giận đâu, thoạt nhìn hắn không nghĩ làm người này chết, thì thật này cũng không khó, hắn lòng bàn tay sáng lên một đoàn minh quang. Tùy tay ném tới trên mặt đất kia đã không có động tĩnh thi thể trên người. Tiếp theo cái nháy mắt, gia hỏa này liền kịch liệt mà ho khan lên, hắn ngũ tạng lục phủ đều dường như nát cái biến. Kịch liệt đau đớn đã làm hắn liền kêu đều kêu không được. Một màn này, làm trong đại sảnh tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn không phải đã chết sao? Vô nghĩa, thừa nhận lão đại một kích. Hắn không chết mới kỳ quái, kia hắn như thế nào lại sống? So với ngôn ngữ bần cùng nguyên trụ dân nhóm, ở cách đó không xa rình coi nơi này tân tấn thanh hồn thú đem video ngắn chuyển tới trên diễn đàn. Lúc sau, các người chơi biểu đạt khiếp sợ muốn càng phong phú một ít. Ngoạ tào, đây là gì? Sống lại kỹ năng, chờ một chút, chúng ta tiểu công tước hiện tại như vậy điếu tạc thiên sao? Ngoạ tào, phía trước cho rằng hắn là lại mỹ lại thảm lại mảnh mai. Hiện tại lập tức trở nên như vậy cường không khoa học à? Này có thể là quang minh giáo hội năng lực đi. Đáng tiếc giáo hội bị toàn diệt. Nói cách khác là mục sư thần quan gì đó nói không chừng có thể học được sống lại kỹ năng a, đừng nghĩ, Bix khối Rubik căn bản không khai cái kia chức nghiệp, hơn nữa chúng ta trò chơi này căn bản không có vụ em được không? Người còn muốn mục sư cùng sống lại kỹ năng, nói giỡn đi, quá cường thật sự là quá cường, đừng cản ta muốn ông tiểu công tước đùi, nói phía trước tham gia quang minh giáo hội thánh thành chiến thời. Điểm liền có người nói qua Igo cái này NPC sự. Lúc ấy hắn đã là hình người doanh địa bắp cơ đi. Lúc ấy giống như liền rất cường. Sau lại lấy quang minh thánh tuyển suối nguồn phao tám. Có hiện tại thực lực không kỳ quái, ta còn là thích mảnh mai mỹ nhân tiểu bá tước. Kết quả trong một đêm hắn trưởng thành 1m9 cao cái mãnh nam còn chưa tính. Hiện tại còn trở nên như vậy cường. Ta Bùi Sâm chỉ có thể làm bị sao? Quá thảm, thật sự là quá thảm. Nghịch ta CP quá thảm. Ngoa kép, các người chơi tốt xấu đối với, sống lại kỹ năng, tiếp thu trình độ tốt đẹp. Hơn nữa đây là cái trò chơi a, xuất hiện cái gì đều không cần quá mức ngoài ý muốn. Nhưng mà đối với thanh hồn niên đại người tới nói, hình ảnh này lực đánh vào thật sự là quá lớn, bao gồm cảnh tuệ ở bên trong. Trong lúc nhất thời đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn đến chính là ảo giác. Bùi Sâm vô ngữ mà nhìn trần nhà, thiếu gia lấy gia hỏa này đi chắn đau không có gì. Dù sao gia hỏa này cũng là tên cặn bã, chết thì chết, nhưng mà, này lại đem hắn cứu sống thao tác. Bùi Sâm cũng làm không quá minh bạch, càng không cần phải nói. Cho tới bây giờ. Bùi Sâm cũng là vừa rồi biết Igo có được sống lại năng lực. Trên thực tế nguyên bản thời gian tuyến tượng, những cái đó lựa chọn mục sư người chơi bên trong, cũng cơ hồ không ai có thể đủ nắm giữ sống lại kỹ năng. Mặc dù cái này kỹ năng ở đông đảo trong trò chơi kỳ thật là tương đương thường thấy. Nhưng ở Arak Đại Lục, nắm giữ thánh quang chi lực đông đảo mục sư, tư tế cùng thần quan bên trong. Căn bản không có người nào sẽ sống lại, toàn bộ quang minh giáo hội có thể thi triển loại năng lực này trừ bỏ giáo hoàng ở ngoài. Khả năng chỉ có lão thần quan làm được đến. Hơn nữa, quang minh giáo hội sống lại thuật yêu cầu là tương đương nghiêm khắc. Không chỉ có thể đối vừa mới chết đi người thi triển. Bọn họ còn muốn chú ý một cái gì linh hồn không có tiêu tán. Hơn nữa thi triển một lần sống lại thuật tiêu hao thật sự quá lớn. Bọn họ căn bản sẽ không tùy ý dùng năng lực này. Bùi Sâm biết nguyên bản thời gian tuyến tượng người chơi chung chỉ có một người nắm giữ sống lại thuật, nhưng cái này kỹ năng thật sự quá hố. Cái này người chơi căn bản không thế nào dùng, bởi vì một cái đơn thể sống lại thuật, tiêu hao lớn đến lấy hắn lúc ấy cao cấp mục sư cấp bậc. Vẫn cứ yêu cầu tự thân hàng một bậc mới có thể cứu sống một người. Người chơi chính mình là có thể sống lại, hoàn toàn không cần thiết làm này một bộ, nhưng mặc kệ như thế nào, sống lại thuật chính là sống lại thuật, thật sự dùng đến, đối với nguyên trụ dân tới nói qua khó có thể tiếp nhận rồi. Trong lúc nhất thời, cảnh tuệ nhìn về phía Igo ánh mắt, đều nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Bọn họ rõ ràng đều là siêu phàm giả, nhưng vẫn cứ bị Igo thi triển loại này, siêu phàm năng lực dao động tam quan. thiếu gia, người vì cái gì muốn cứu sống hắn? Bùi Sâm bất đắc dĩ. Đối diện vừa mới còn khuôn mặt hung ác mấy cái vai ác nhân sĩ. Lúc này đều bị sợ tới mức mặt như màu đất được chứ. Rõ ràng là cứu người. Bọn họ lại phảng phất nhìn thấy gì trên thế giới nhất khủng bố sự. Aigo hơi hơi mỉm cười. Vì cái gì muốn cứu sống hắn? Hắn nhìn về phía Thân Vũ. Người này là ta con mồi. Như thế nào có thể bị người khác giết chết đâu? Ta cứu sống hắn, đương nhiên là vì lại giết chết hắn, Bùi Sâm. Ngoặc kép, hảo đi, nào đó trình độ đi lên nói. Việc này xác thật khủng bố. Muốn rơi xuống Aigo trong tay. Đó là thật sự, sinh tử đều không thể chính mình làm chủ. Hắn làm ngươi sinh ngươi liền sinh. Hắn làm ngươi chết, ngươi mới có thể chết. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1114-20-41-04 tương đương 2019-1115-18-02-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. À biết, Momo một cái. Cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. À tuyết, thiên đến một lấy thanh. Mà, 41.049.306. Annie Blackett, ôn hòa phiền muộn họa một cái. Cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. Đông trùng hạ thảo, bánh trôi tiểu gối đầu. Hồ đồ, hãn lâm, thư thái toại nguyện, tam thất bảo bảo, kiện kiện một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Miêu ô, nhiều hơn, ngủ gật lê, 18.938.954. Minh Đàm, Minh Tuyền, cho ngươi so tâm, đảo, nấm khuẩn chiến đấu hăng hái. Vân Phi Nguyệt, đại dã thái thái cải trắng đồ ăn, sẽ tự hỏi rau hẹ. Thủy Đèn, vô danh, ái ngươi Nga, Helen, đường phèn long nhãn, phù du hướng sinh mà chết, tia nắng ban mai một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, S 5 cái, thiên hà xem nguyệt 4 cái, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, ZC, Nam Kha vô mộng 2 cái, Kỳ An, sâu kín đàn hương, Dimiter, sẽ tự hỏi rau hẹ, quản lý, mặt trời mọc bánh ngọt nhỏ, Hạ Lan Phiêu, Ngọ An, Nhan Như Ngọc, cái hoa, mưa lạnh táng hoa, Lục Vân, Mạc Nhị, bất diệt vui thần thoại. Một say phương hưu, ung thư lười thời kỳ cuối, hydro nguyên tử số 3, hai đoạn nhi, 3, gấu trúc ích, như phù, vũ sơn, trường vân thu nguyệt quân 15, Schrödinger cầu, miêu cô không biết miêu, lôi điện pháp vương Tesla, quân mặc thất, huyền sâu kín, quả quýt kẹo, xanh vũ, phiêu nhiên, ta như thế nào như vậy đáng yêu, tiểu vu hướng vịt. 23.020.590. Cục bột nếp, a bố, ánh mặt trời, tình có 3 ngày, lạnh lạnh tiểu khả ái. Hồi cốt, đường ra bảo đường kính huyền. Blue Rose, trứng gà sinh một chút. 30.058.557. Lan trùng, phô mai trà xanh, tây phao phao, mỗi ngày, hồi nguyên, thời điểm chưa tới, bắc thành chi bắc, hàn lộ. Tỏi nhuyễn rau cần, tình cư an, hắc bạch vô thường hôn lễ người quay phim, đại mà cô yên, clever, năm lâu thiếu tu sửa cũng không nên, lão vương muội muội 233, không có quần áo đã độ, ta mặc, tiểu rơ côn, miêu miwa, yên lặng, nhỏ bé, nguyễn nguyễn, dừng chúc có nhân ra, công tử rượu kho, dựa sát vào nhau huy huy, đầy trời tinh, ngoan bảo bảo, asphyxi. Từ từ, ta thuật, thương, điền viên, Sakura, Hồ Ngân, Mao Nhung khống viện trưởng, trộm Xuân Hàn, Lê Tử, nửa đêm canh ba không nghĩ kéo đèn, Lít Lít, bóng đêm như cũ, Ai Giao Y 16, vui sướng lá cây, Sophia, liền 10 thành bích, giã ra, 22.642.878. Thơ Ni Điệp, nắm, Sonic. Quất sinh hoài nam một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ánh mặt trời 168 bình, biển mây ngọc cung duyên 147 bình, Quân Uyển 140 bình, Lilith 108 bình, ai đem năm xưa ám trộm đổi, 31.017, XC417610100 bình. Thủy Nguyệt Triều Hôm 96 bình, WSX 94 bình, Chí Nhân Gian Ái Không Di 87 bình, Tiểu Tử, 3, Một Con Cam, Già Văn 80 bình, Tra Tấn Người Kỳ Trung Khảo 70 bình, Mộc 69 bình, Khoai Tử Hầm Khoai Tây 67 bình, Thích Ăn Đường Pikachu 66 bình, Tịch Người Chết 65 bình, Tô Mộc Thu PPP 64 bình, Vô Đêm Nhạc, Bờ Đối Diện, Ái Ngươi Tiểu Thịt Tươi, Bỉ An Quang Ảnh 60 bình, Quân Mặc Thất 58 bình, Hắc Tử Không Ăn Cá 57 bình, Trai Nhi 53 bình, Hãn Lâm, Lăng Nhị, Dạng Dạng, Cô Ca Định, Ta Muốn Chân Dung, Trúc Diệp Tiêu Tiêu, Một Con Củ Cải Vị Kim Chi, Hạ Đăng Có Tử, Nguyễn Nguyễn, Mặc Vũ, Long Linh, Không Thể Ăn Đồ Ăn Tương 50 bình, Ba Tấc Ánh Nắng 49 bình, Chạy Vội Tiểu Cảm Xúc 47 bình, Dụ U 45 bình, Miêu Tinh Người Đặc Phái Quan Sát Viên 43 bình. Này giới, ái ngươi miêu miêu a, Mộng Tím Nhi, Đại Lão Thưởng Ngươi, A Đa Tương, Duy Trần, Hạ Tiểu Dương, Nhiều Hơn, Dâu Tây Sữa Bò 40 bình, Người Đại Gia Vẫn Là Người Đại Gia 39 bình. Toàn Tì Tương Đương Y, Hỏa Trang, Huyền Sâu Kín 38 bình, Toái Giác ING 37 bình, Miêu Tương Miêu 34 bình, Người Hảo Không Cần Cảm Tạ Tái Kiến 32 bình. Z, Quỳ Về Lê Quang, Đánh Hoa Lê Miêu, Đào Hoa Y Cựu Tiếu Xuân Phong, Kéo Dài Là Ma Quỷ, Thấm Xác, 17.027.467. Tam Lam Lam, Nói Hư Bà Cốt, Phân, Đại V Kép, Lạc Một Tịch, Thủy Thủy, Thất Xác Vọng 30 bình, Nguyễn Khanh, Công Tử Rượu Kho 29 bình, Tỳ Kỳ Là Lạ, Tam Dư, Miêu Miêu Miêu Miêu Vũ Khí 28 bình, Liền 10 Thành Bích, Chuyển Thành 27 bình, Vân Loan Điểu, Nắm 25 bình, Hàn Niệm 23 bình, Mật Quýt Ăn Ngon, Tước Ẩn Thanh Vi, Thư Hoang Nói Nhiều Lạp Lạp, Thơ Rượu Quãng Đời Còn Lại Điên Bất Giác, Quân Vô Tịch, Diệp Tinh Lẩm Bẩm, Tà Dưỡng Miêu, Cá Đậu Hủ, Vực Sâu Phong Cảnh, Nguyệt Nguyệt Càng Duyệt Duyệt, Ít Lãi, Vô Danh, Nguyễn Nguyễn, Đốm Và Cưu, Tiền Trinh, A A, Huyết Nguyệt U Hoàng, Quả Quýt Kẹo, Ua, Màu Tím Xa, Thời Điểm Chưa Tới, Một, Mùa Đông Ăn Dâu Tây, Béo Đôn, Kỳ An, Tiến Công Lá Con, Thi Đậu, Tam Miêu Đầu Nhi, Ở Rừng Rậm Ly Mi Lộc, ZJGDLS, Phong Tạp Tạp, Bịch Huyết, Đào Manh Viên, Mộc Tử Lý, Hy Vọng Chi Cánh, Trình Châu Sườn Bạn Thiên Phàm Quá, Tạ Thanh Vân, Đào Đào, Gen 20 bình, Tây Bưởi Tú Tương Đương, Giật Từ Từ Du, Cố Tây, Điên Cuống No Chế Mũ Thợ, Tiểu Vu Hướng Vịt, kéo đi 18 bình, Cùng Muối, Phòng Ấm, Chúc Mừng Ngài Đoạt Phiếu Thành Công, Túc Phong, Ám Dạ Rồng Ngâm 17 bình, Thẩm Giáo Thụ Sách Giáo Khoa 16 bình, A Phùng Gia Niệm Xảo Xảo, Dựa Sát Vào Nhau Huy Huy, Lân Linh 15 bình, Lười Tử Tử 14 bình, Thanh Lam 13 bình, Ngọc Si 12 bình, Luna Lerti 11 bình, Cư Mộc Mộc, Phong Sáp, Anh Đào Cái Kia Bom, Muộn 1, 2 Mễ 8 Ngẩng Đầu Xem, 23.048.836. Niệm Bảo Bảo, Phàm Mạt, Gauzia Gauzia, Tiền Bao Bao Đại Nhân Tham Thượng, Ở Nhà Tiểu Bằng Hữu, Trên Đường Ruộng Hoa Khai, Tần Thanh, Trà Lâm, Hồi Nguyên, Sương Mù Sương Vũ Vân Thủy, Nancy, Đêm Mưa Mang Dù Không Mang Theo Đao, Mỗi Ngày Rượu Thì Thịt Lâm, Annie, Mộc Mộc, Ẩn Cư Địa Cầu Ngoại Tinh Nhân Linh, Say Thần, Tam Thất Bảo Bảo, Lâm Lâm, Dấu Lớn Gạch Dưới, Tiểu Du, Tá Giáp Gián Trang Vì Quân, Bát Thất Linh Lục, Đi Ngang Qua Chuồn Chuồn, Chẳng Phân Biệt Tốt Xấu, Dã Gia, Tiếu Thư, Hạnh Du, Bằng V Bằng, Thanh Dương Uyển Hề, Tiểu Đằng Điều, Siêu Cấp Tiểu Khả Ái, Thẩm Cá Uyên, Ngày Biết, PK 0123456789. Phòng lễ hoa, nhỏ, trà lâu thuyết thư lâm, cư nhiên có trùng, kinh tàu diễn họa, thời gian phạn tâm, hoài xương, ích và ca, thập thất, tím thanh, đại chỉ kỳ, mặc quân nhiên không kết thúc được không? Nếu chi biết, hạ ngăn tang, hơi toàn thanh mang quả, tây bưởi đại gạch, chuột tròn vo cuồn cuộn cầu, cười nề hà, minh ca, 25.262.953. Khương Tử Cao hát, ca ca ca ca ca, quả lê cùng quả lê, Diệp Cười Vi, Tiêu Tiêu Trúc, Hydro Nguyên Tử số 3, 25.847.703 10 bình, V kép, cửu 9 bình, hoa tắc 8 bình, NS 7 bình, giã trạch vũ mục, thư đồng, thành bích, dịch hiên 20.130.306, hướng tác giả khúc hoa 6 bình. 89 Cẩm Mạo Linh, Thượng Hòa Tiểu Hòa Long, Biên Biên, Tròn Vo Lông Xù Xù, Người Đoán Ta Là Ai, Mặc Lâm Tuất, Lá Cây, Bình Bùa, Ami, Kỳ Say, Hồi Cốt, Dư Mậu Hiểu Mộng, Dũ Mục Cười, Mặc Ai Lão Tử, Ngày Mai Thời Tiết, 20.203.653. Nam Chi, CC Global, Duyên Tường, Buồn Bực Mèo, Maxi, Thủy Sắc 5 bình, R, Blue Rose 4 bình, Luyện Ngục Thần Minh, Siêu Cấp Vô Địch Đài Đài Đài Đài Đài Đài, Truy Càng Nhất Ngược 3 bình, Như Thế Nào Là Thứ Hai A, Minh Trọng Lâu, TP, Hoành Cừ, Tùy Ý, Đậu Thuyền, Đoàn Nhung 2 bình, Miêu Cô Không Biết Miêu, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Nếu Lục Tương Đương Miêu, Yến Trở Về Hề, Một Con Tiểu Tôm, Nhan Như Ngọc, Ngôn, Quả Cam Vũ, Hút Hút Hút Hút Hút, Khi Lưu, Dị Thế Lưu Đầy Ta, Lam Thiền, Tương Lai Nhưng Kỳ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.